Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phiền quản gia rồi. Bạch Ngữ Dung dịu dàng nói lời cảm ơn. Cô ta tính đi tìm Đồng Nhược Thiến, nói với Đồng Nhược Thiến chuyện cùng tới Đại học Đế Đô học tập. Quản gia nghe thế thì tính gật đầu, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy Tô Tái Tái. Nụ cười trên mặt ông ta nhạt đi nhiều, nhưng vẫn lễ phép, lãnh đạm, hơi khom người chào. Cô Tô, Tô Tái Tái hờ hững gật nhẹ đầu một cái. Ngược lại, Bạch Ngữ Dung khi thấy Tô Tái Tái lại có vẻ thân thiết lắm, chủ động tới gần chào hỏi cô. Tiểu Tái, em về rồi à? Đây là... Cô ta dừng lại một chút rồi hỏi. Em tính ra ngoài nữa sao? Tôi có chút việc. Tô Tái Tái vừa đi xuống lầu vừa nói. Bạch Ngữ Dung cười gật đầu, không hề nói gì tới việc bản thân cũng muốn đi ra ngoài. Ngược lại, Tô Tái Tái đi được một nửa rồi như thể đột ngột nghĩ ra cái gì đó. Cô, à, một tiếng, quay qua nhìn Bạch Ngữ Dung, cười nói với cô ta. Canh cô nấu uống ngon lắm. Lời này của cô khiến khóe miệng dịu dàng đầy ý cười của Bạch Ngữ Dung hơi run một chút. Cô ta ngấm ngầm hít một hơi rồi cười lớn trả lời. Thật vậy sao? Không ngờ Tiểu Tái lại thích như thế. Lần sau chị lại nấu cho em uống nữa nhé. Rõ ràng cô ta chỉ mượn cớ mà thôi. Không ngờ Tô Tái Tái lại hơi gật đầu nói. Được, cảm ơn. Nói xong, cô mặc kệ Bạch Ngữ Dung kinh ngạc, tùy tiện vẫy vẫy tay, sau đó đi ra khỏi nhà, để lại Bạch Ngữ Dung đứng tại chỗ cũ, tay vịn lên lan can, móng tay hơi dùng sức bấu chặt. Giọng điệu vừa rồi của Tô Tái Tái giống như thể xem cô ta là người hầu vậy. Quản gia cũng không để ý tới vẻ mặt của Bạch Ngữ Dung. Ông ta nhíu mày nhìn theo bóng lưng khuất dần của Tô Tái Tái. Ông ta lắc lắc đầu rồi lại lần nữa nhìn về phía Bạch Ngữ Dung. Giọng nói chậm rãi, trấn an cô ta. Cô chủ, cô Tô còn chưa hiểu quy tắc cho lắm. Tôi biết mà, Bạch Ngữ Dung cười cười. Cô ta dừng lại một chút rồi mới chậm rãi mở cửa. Cô ta cố gắng nở nụ cười. Tôi không trách Tiểu Tái. Lúc Ngô Lục Lục quay về ngõ nhỏ cổ xưa của mình, chủ sạp nhỏ bên cạnh đã nghe lời Tô Tái Tái mà dọn sạp đi rồi. Chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường thấy ông ấy quay về thì hừ lạnh một tiếng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục vẽ đồ chơi bằng đường. Ngô Lục Lục cũng chẳng để ý, ông ấy chỉ quay về sạp hàng của mình, tiếp tục làm ăn. Tính ra thì vận may hôm nay của ông ấy cũng không tệ lắm. Mới vừa nói xong đã có nhóm hai người cùng tới. Cho tới khi Ngô Lục Lục thu tiền, muốn uống trà lạnh thì mới phát hiện ra ấm trà sớm đã không còn giọt nào. Ông ấy theo bản năng quay qua nhìn bên tay trái, muốn nhờ chủ sạp nhỏ giúp mình trông sạp hàng. Nhưng ông ấy vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy bên trái trống rỗng. Lúc này mới nhớ ra sự việc. Ông ấy vừa cười ha hả vừa ôm ấm trà tới bên cạnh tiệm trà rồi nấu một bình nước sôi. Ngô Lục Lục không nhờ chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường trông coi sạp hàng giúp mình. Dù sao đối phương cũng không vui, sao phải tự chuốc lấy nhục để làm gì đâu chứ. Ngô Lục Lục liếc nhìn chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường đang cúi đầu ra vẻ bận rộn, không nhìn thấy ông ấy rời đi, cũng không nói gì cả. Mãi tới khi Ngô Lục Lục đi xa rồi, chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường đang giả vờ bận rộn mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn bóng lưng của ông ấy đầy khinh miệt rồi xùy một tiếng. Biểu hiện trên mặt hay trong giọng nói đều là oán giận. Khi chủ quán bán đồ chơi làm bằng đường đang tức giận ngập trời thì cậu trai trẻ kéo bạn gái tới trước sạp hàng, kêu, này, một tiếng rồi hỏi. Có biết làm nhân vật hoạt hình không? Làm cho bạn gái tôi một cái đi. Cách chương.